Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 118 đến 123. Mùa đông năm nay đã bắt đầu cực kỳ hanh khô, gió Tây Bắc càng quét cả thành phố, nhiệt độ không khí giảm xuống dưới 0 độ, có chỗ nhiều vũng nước đã đóng băng. Nhưng mãi cũng không thấy tuyết rơi. Bộ phim Đám chim mà Lương Tư Triết quay nửa đầu năm sẽ công chiếu vào giữa tháng 12. Thế là sau khi bộ thử nói lại lần nữa xem đóng máy, anh nghỉ ngơi chỉ có được vài ngày, đã theo đoàn phim chạy đến mấy cái thành phố chính đi Joho. Bộ phim này đi theo tuyến hồi hộp đúc não, khán giả vốn không nhiều lắm. Hậu kỳ biên tập phim lại có hơi hỗn loạn, cho nên doanh thu phòng vé cũng không lý tưởng cho mấy. Lúc diễn cái bộ phim đó, trạng thái của Lương Tư Triết không được tốt cho lắm. Tính cách nhân vật trong phim lại giống như Lục Hà Xuyên đến mấy phần. Cho nên có người bắt đầu nói Lương Tư Triết xa vào cái thói quen diễn xuất, lãng phí tài năng của mình đã đạt đến mức tối đa trong sự nghiệp diễn xuất. Lương Tư Triết theo điện ảnh mới 10 năm, trong đó đã làm đạo diễn 2 năm, biết rõ quá trình sản xuất một bộ phim phức tạp và khổng lồ cỡ nào. Nhân vật có xuất sắc không? Thành phim có đáng kinh ngạc không? Không chỉ dựa vào sức của một mình anh là có thể quyết định. Cho nên anh cũng không để những lời này vào trong lòng. Ngược lại là Tào Diêm không giữ được sự bình tĩnh, tự mình lập một cái clone Weibo. Lúc nhàn rỗi không có gì sẽ chửi nhau vài câu với anti-fan của Lương Tư Triết. Có một ngày bị Lương Tư Triết nhìn thấy, anh rút điện thoại trong tay Tào Diệp đi, nhìn rồi cười một hồi lâu. Đó là một bình luận dưới trailer của bộ Lựa Chọn Thực Phẩm. Người kia bảo, sự nghiệp của Lương Tư Triết đã bắt đầu xuống dốc. Sau Canet, tất cả nhân vật diễn đều là một màu, không có gì đáng xem. Tào Diệp trả lời bên dưới bình luận kia rằng, sau Canet, phim của Lương Tư Triết chỉ có một bộ Đắm Chìm này. Một vai còn có thể diễn xuất ra mấy màu đây? Bình luận kia lại trả lời rằng, bạn không thấy nhân vật này giống với Lục Hà Xuyên như đúc à? Tào Diệp đáp, tính cách nhân vật tương tự là vấn đề của kịch bản, có liên quan gì đến diễn viên đây? Người kia lại gắn mác, fan não tàn của Lương Tư Triết thích chém gió, không có não nhất. Tào Diệp không rơi vào thế yếu cũng trả lời lại, anti-fan não tàn của Lương Tư Triết thích bêu xấu, không não nhất. Lương Tư Triết nhìn bình luận kia cười nói, Tào Diệp, em học lớp mấy tiểu học phải? Tào Diệp giật di động khỏi tay anh, em nói không đúng câu nào sao? Cậu chỉ cảm thấy bộ Đắm Chim diễn cũng được, mặc dù so sánh với Tiểu Mãn, Lý Nhập và Lục Hà Xuyên được Lương Tư Triết miêu tả xuất sắc nhất, thì nhân vật trong bộ Đắm Chim cũng khiến người kinh ngạc đến vậy, nhưng cái biểu hiện của Lương Tư Triết trong phim đã đủ chói mắt rồi. Vào một ngày cuối năm, Lương Tư Triết được mời ra nước ngoài tham gia một sự kiện của một nhãn hàng nổi tiếng. Buổi tối Tào Diệp về nhà từ Lam Anh, vào phòng sách kéo tủ trưng bày ra, duỗi cánh tay rút một cái CD ở góc trên cùng. Bị CD là Phố Nhân Tứ, đang rơi tuyết dưới ánh đèn đường mờ vàng trong đêm. Bên trên in hai chữ to, Nhân Tứ, còn có một dòng chữ nhỏ dọc bên cạnh, tặng ảnh đế Lương Tư Triết. Lúc Tào Diệp thiết kế cái bìa đĩa CD này, Lương Tư Triết vẫn chưa được dạy ảnh đế, thậm chí vẫn chưa hiểu nhiều về đóng phim. Nhưng lúc đó Tào Diệp đã rất chắc chắn rằng Lương Tư Triết nhất định sẽ lấy được dạy ảnh đế. Tào Diệp nhìn chằm chằm cái vỏ bìa kia một lúc lâu, trong một khoảng thời gian dài. Cậu luôn e ngại mở đĩa CD này ra, bởi có một dạo cậu tưởng là sợ nhìn thấy bản thân đã từng ngây thơ. Nhưng bây giờ mới nhận ra rằng điều cậu sợ là sau khi mở đĩa CD này ra, sự rung động của cậu với Lương Tư Triết sẽ bị thức tỉnh, không còn chỗ ẩn nấp nữa, khiến cậu không có cách nào yên tâm thoải mái làm con đà điểu gục đầu xuống nữa. Năm đó cậu ghi đĩa CD này vốn muốn tặng cho Lương Tư Triết làm quà sinh nhật 19 tuổi của anh, nhưng sau khi hứng thú bâng bâng mang về nước lại bắt gặp cảnh Tào Tú Viễn và Trịnh Dân lên giường. Từ đây cái đĩa CD này đã bị gác vào xó nhỏ, không mở ra nữa. Nếu đã bỏ qua sinh nhật 19 tuổi, vậy thì cùng mở ra vào sinh nhật 29 tuổi. Tào Diệp đếm tháng, còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật của Lương Tư Triết, cảm thấy thật sự còn rất lâu. Hôm đêm giao thừa, trong bộ phim cháy, tổ chức tiệc đón năm mới giống như mọi năm. Thành viên chủ yếu của mạng Đà La đều có mặt, một đám bạn tốt của Tào Diệp cũng đến vô góp vui. Hôm nay, sự kiện nhận hàng của Lương Tư Triết kết thúc, phải ngồi máy bay mất mười mấy tiếng, có lẽ sáng mai mới có thể đến nơi. Bạn bè của Tào Diệp thì hầu như đều có đôi có cặp, nổi bật lên cậu cô đơn lẻ bóng ở trong đó. Trong quán bar mở nhạc nhảy rất có quy luật, náo nhiệt nhưng không tính là ồn ào quá. Đại Bạch hỏi một câu, sao Lương Tư Triết không tới đây? Siêu sao có thể tùy tiện xuất hiện à? Lâm Ngạn lại gần nói, Diệp tử, anh đã nói Lương Tư Triết không đáng tin mà. Có phải lại cãi nhau gay gắt với mày không? Anh biến đi. Tào Diệp cười một tiếng. Lương Tư Triết cũng đến à. Đoạn phim có cô gái nghe được tên của Lương Tư Triết, lại gần hỏi. Ngày sau đó có người cao giọng hét to. À, thật không? Lương Tư Triết sẽ đến sao? Anh ấy không đến được. Tào Diệp quay đầu đáp. Đã tham gia sự kiện ở nước ngoài rồi. À, người hét lên trước đó ẻo ở nói. Được rồi, con tưởng là sẽ có bất ngờ để đón năm mới. Đình Mão bị người của đoàn phim chuốc say đến không biết gì luôn, bị người sử dụng đi tới hỏi Tào Diệp. Anh Diệp, hôm bộ mạng Đà La công chiếu ấy, có thể mời Lương Tư Triết đến buổi ra mắt của bọn em không? Cái cậu thích anh ấy thế hả? Tào Diệp uống một ngụm rượu, sổ độ tháp, cười hỏi một câu. Cả đoàn phim của bọn em đều là fan số một của anh ấy, được chưa? Các anh là bạn, anh làm tròn giấc mộng của chúng em đi. Anh sẽ cố, Tào Diệp nói. Đến lúc đó anh nói với anh ấy nha. Bạn chỉ cố. Định Mão giơ ly rượu lên. Anh Diệp, em kính anh, chén này em cạn nhé. Định Mão ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Quán bar dưới lòng đất, có người cao giọng hét lên. Còn có một phút nữa là sang năm mới rồi. Tiếng nhạc trên sân khấu chợt dừng lại, tay trống bắt đầu gõ trống theo giây đồng hồ. Mỗi khi gõ một nhịp, lại gần năm mới thêm một giây. Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên. Tào Diệp cầm lấy nhìn một cái. Lương Tư Triết gọi điện thoại tới. Tào Diệp cầm điện thoại lên, đồng thời đứng dậy. Không biết tại sao, cậu như là có dự cảm, Lương Tư Trí đang ở nơi rất gần cậu. Trong tiếng ồn ào của quán bar dưới lòng đất, Tào Diệm áp sát điện thoại vào tai, giọng của Lương Tư Trí truyền đến, tiếng thở của anh rất rõ ràng, nghe xung quanh hình như có tiếng gió. Tào Diệp, ra ngoài đi. Tào Diệp cầm điện thoại đi ra ngoài. Định Mão đặt ly xuống, kinh ngạc nói, anh Diệp, anh đi đâu vậy? Tào Diệp vội vàng bỏ lại một câu. Anh có chút việc, mọi người chơi đi. Sau lưng vang lên giọng của Lâm Ngạn. Diệp tử, có phải bé người đẹp của mày đến rồi không? Tào Diệp không kịp để ý đến hắn, bước nhanh ra ngoài, rẽ ra khỏi quán bar dưới lòng đất, đứng bên dưới cầu thang xoắn ốc chạy ngon. Cậu nhìn thấy Lương Tư Triết đứng trên bậc thang cách đó mấy mét. Nếu như bây giờ có người mà đi ra, quán bar dưới lòng đất e rằng sẽ gây nên một trận hỗn loạn. Tào Diệp một bước gập làm hai ba bậc thang đi lên, đến gần mới nhìn rõ Lương Tư Triết đang giữ tương ổn định hơi thở, tóc trên trán có dấu vết bị gió thổi. Anh chạy tới à? Tào Diệp bước lên một bước cầu thang cuối cùng, đứng ở trước mặt anh hỏi. Tài xế đâu? Tắc đường quá. Lương Tư Triết nhìn cậu. Nên anh xuống xe chạy tới đây hôn đón năm mới cùng em. Quảng bà dưới lòng đó bắt đầu đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8. Ánh đèn lộng lẫy từ cửa cầu thang chiếu xuyên đến, phản chiếu cầu thang xoắn ốc dài và hẹp đến mức sáng trơn. Lương Tư Triết đến gần, Tào Diệp có thể cảm nhận được trên người anh còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài. Nụ hôn này vội vàng lại kịch liệt, họ đều vừa mới chạy một khoảng, hô hấp vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, mang theo cảm xúc cực nóng, răng va chạm, làm rách môi, giống như muốn nuốt lẫn nhau. 10 giây đếm ngược kết thúc, nụ hôn này kéo dài mấy giây, sau đó nữa, hai người mới tách ra. Bọn họ rất gần, chóp mũi gần như chạm nhau. Tào Nhiệm nhỏ giọng hỏi, Lương Tư Trí, anh chạy từ chỗ nào tới vậy? Xuống xe chỗ đèn giao thông. Có bị chụp không? Anh chạy rất nhanh. Lương Tư Trí cười khẽ, chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Điện thoại của Lương Tư Trí chợt rung lên, tài xế gọi tới. Tài xế vừa mới qua đèn giao thông, rẽ vào con đường gần Nhân Tứ. Họ dựa vào tường cầu thang, trong lúc đợi tài xế thì nhỏ giọng tán gẫu trong tia sáng tối tăm. Năm nay Nhân Tứ cũng không có tuyết rơi, Tạo Diệm tiếc nuối nói. Mùa đông vẫn chưa qua mà. Lương Tư Trí nắm chặt ngón tay ôm Tạo Diệm trong lòng bàn tay mình. Có lẽ sẽ vẫn rơi. Hơn nữa, cho dù năm nay không có rơi, thì sang năm cũng có thể cùng đến xem mà. Lương Tư Trí, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón năm mới nhỉ? Lương Tư Trí khẽ ừ một tiếng. Đã nhiều năm như thế, cuối cùng em và anh cũng cùng nhau lớn thêm một tuổi. Tào Diệp bùi ngùi bảo. Nhưng bây giờ có phải nên nói là già đi một tuổi không? Lương Tư Trí quay sang, giơ tay bóp cằm Tào Diệp, quay sang trái lại quay sang phải, cẩn thận nhìn cậu, nhỏ giọng nói. Không già đi, cũng không lớn lên, vẫn giống như 10 năm về trước. Tào Diệp cười lên. Lương Tư Trí, Kính Lộng bạn trai của anh dậy quá rồi. Đêm giao thừa rất dài, họ đến nhà Tào Diệp. Tào Diệp ở tầng cao, xung quanh không có công trình kiến trúc che khuất tầm nhìn, có thể nhìn thấy màn đêm sạch sẽ, xa xăm. Họ làm xong, lại nằm trên giường trò chuyện một lúc lâu, mãi cho đến khi màn đêm rút đi, bầu trời dần sáng, cơn buồn ngủ mới bắt đầu kéo tới. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tào Diệp hỏi, Lương Tư Trí, giao thừa trước kia anh làm cái gì? Một mình xem vài bộ phim, qua đêm giao thừa là kết thúc. Lương Tư Trí đáp. Hàng năm đều có tiệc tết tay mời Lương Tư Trí làm khách quý đếm ngược đến không giờ, để lại cho anh khoảng thời gian quý giá nhất. Nhưng Lương Tư Trí đều từ chối, anh không thích bầu không khí âm ỉ. Năm nay ở cùng với Tào Diệp, giao thừa này cũng bình thường, nhưng lại cảm thấy rất náo nhiệt. Tào Diệp buồn ngủ đến chiếc khảm mát, cậu ôm Lương Tư Trí, giọng buồn ngủ mà nói. Ngủ ngon, Lương Tư Trí. Mỗi đêm giao thừa sau này, em sẽ đều đón cùng anh. Được a, Lương Tư Trí hơi cong khóe miệng lên khẽ nói. Ngủ ngon, Tào Diệp. Trong phòng làm việc, Vân Sơ năm mới đã ký người mới. Đó là bạn trai Lý Dương Kiêu của Trì Minh Nghiêu, là Tào Diệp ở giữa giới thiệu. Buổi trưa hôm ký kết hợp đồng, bốn người kể cả Hứa Văn Sơ đều cùng nhau ra ngoài dùng bữa cơm. Ở trên bàn, Tào Diệp nhìn Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu ở phía đối diện. Thầm nghĩ hai người này thế mà vẫn bên nhau tới bây giờ. Đây là hợp đồng bao nuôi bao lâu vậy? Nhưng Trì Minh Nghiêu làm kim chủ cũng rất xứng chất, cho Lý Dương Kiêu tài nguyên, một bộ phim truyền hình vẫn chưa đủ. Nhìn cái điệu bộ này, còn muốn nâng Lý Dương Kiêu thành ảnh đế. Giữa tháng giêng, liên hoan phim Bắc Liên công bố danh sách vào vòng trong. Bộ phim lựa chọn tuyệt vọng lọt vào danh sách đơn vị thi đấu chính, đại diện cho làng điện ảnh Hoa ngữ tham gia tranh giải Gấu Vàng. Ngày đó đúng lúc Lương Tư Trí ở La Man làm việc với Tào Diệp. Danh sách vào vòng trong vừa đưa ra, nội bộ La Man lập tức sôi trào. Bộ lựa chọn tuyệt vọng là con ruột của La Man, không chỉ có La Man đầu tư chính, toàn bộ quá trình quay phim, chế tác, tuyên phát đều cho La Man làm chủ. Bộ phim này là vận mệnh bất hạnh, giữa chân gặp phải sự cố Hoàng Thiên Thạch dùng chất cấm, không ngờ quanh co vòng vèo, chẳng những mời được Lương Tư Trí quay thế, mà bây giờ còn vào vòng trong liên hoan phim Berlin. Tào Diệm tràn đầy phấn khởi kéo Lương Tư Trí đến trước máy vi tính, cùng anh lựa chọn trang phục đến dự liên hoan phim Berlin. Cậu mở ra một bộ sưu tập thời trang xuân hè cao cấp của một số nhãn hiệu thời trang, hỏi ý kiến Lương Tư Triết. Lương Tư Triết không đành lòng phá vỡ cái sự tích cực của cậu, nhưng đành phải nói. Trường hợp thế này, nhãn hàng đều sẽ tài trợ cho trang phục. À, cũng đúng ha. Tay cầm chuột của Tàu Diệp chợt dừng lại, lúc này mới nhớ ra trên người Lương Tư Trí có đại ngôn xa xỉ. Cậu một lòng muốn nhanh nhanh mua âu phục với Lương Tư Trí, quên mất còn có chuyện này. Có điều có thể chọn xong rồi lại bàn bạc với nhãn hàng. Lương Tư Trí lại nói, chúng ta chọn trước. Tàu Diệp đáp một tiếng, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu vẫn có chút mất mát. Từ sau khi bộ lựa chọn tuyệt vọng đăng ký liên hoan phim Berlin, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, muốn cùng Lương Tư Trí mặc âu phục do cậu mua lên sân khấu trao giải. Cậu còn từng nghĩ đến việc mặc âu phục cùng kiểu với Lương Tư Trí để tham gia liên hoan phim, nhưng lại hơi lo lắng sẽ quá phô trương. Tào Diệm cảm thấy mình thật sự mâu thuẫn, vừa muốn cho toàn thế giới biết cậu và Lương Tư Trí yêu nhau, cùng lúc đó lại lo lắng bị người ta biết cậu và Lương Tư Trí đang yêu nhau. Gần đến cuối năm, khắp phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu treo đèn lồng đỏ. Hoàng Oanh cũng treo cho mình một chiếc đèn trước cửa quán cháy. Cô là người đi theo văn hóa bên. Lúc này bỗng nhiên theo phong tục truyền thống, Tào Diệp nói không giống phong cách của cô. Văn hóa bên là bao gồm một loạt các hệ tư tưởng, thời trang và các hình thức biểu đạt khác, chẳng hạn như nghệ thuật thị giác, khiêu vũ, văn học và phim. Hoàng Oanh nhìn đèn lồng bị gió thổi có hơi bay lên, cười nói, ăn Tết mà nên náo nhiệt một chút chứ. Lần này Tào Diệp dẫn theo Đỗ Truy đến đây khảo sát cảnh. Đỗ Truy nói rằng muốn quay lại cảnh đường xuống sàn đấu quyền Anh dưới lòng đất, thế là Tào Diệp dẫn anh ta đến quán cháy. Rất đẹp, chọn chỗ này đi. Đỗ Truy và người quay phim đi lên từ cầu thang xoắn ốc, cầm điện thoại bảo muốn gọi điện thoại một lát. Buổi chiều quay luôn đi. Cảnh phong cảnh quay nhanh lắm, tôi gọi người của đoàn phim đến đây. Được a, Tào Diệp đáp. Buổi chiều tôi phải đến sân bay. Hoàng Oanh, chị tiếp đạo diễn Đỗ nhé. Không thành vấn đề, Hoàng Oanh đáp lại một tiếng, lại hỏi Tào Diệp, các cậu đến Berlin bao lâu mới về? Ít nhất là chắc khoảng một tuần, Tào Diệp nói, đoạn xoay người mở cửa xe thể thao. Thôi, tôi đi đây. Xe khởi động, xe thể thao lái ra khỏi Nhân Tứ. Hoàng Oanh nhìn theo bóng lưng màu xanh đậm của chiếc xe biến mất ở góc rẽ, không khỏi nghĩ đến cảnh nào đó 3 năm trước. Khi đó Lâm Anh mới vừa thành lập, quán bar cũng vừa mới xây xong. Tào Diệp tìm đến Hoàng Oanh nhờ trông coi quán cháy. Hoàng Oanh đứng ở địa điểm cũ của Lam Yến, nhìn con hẻm chật hẹp này, hơi lo lắng hỏi, chỗ này có thể xin lời không? Tào Diệp ngồi xổm dựa vào tường nói, tôi cũng không biết. Cậu nghĩ gì mà xây một cái quán bar trong con hẻm này vậy? Hoàng Oanh cảm thấy quyết định này không hề sáng suốt. Quán bar này 8 phần là không bao lâu sẽ lỗ vốn xong đời. Có lãi hay không cũng không sao cả. Tào Diệp quay sang nhìn Nhân Tứ, ánh mắt rơi xuống cuối con hẻm xa xa. Tôi chỉ nghĩ nên để lại chút gì đó trên con phố này thôi. Quán bar xây ở cái chỗ khuất thế này. Đỗ Truy nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói với Hồng Anh, cũng rất độc đáo. Anh không biết đúng không? Trước khi Lương Tư Trí quay bộ 13 ngày, đã trải nghiệm cái cuộc sống ở con hẻm này đó. Hoàng Anh cười nói, thật không? Đỗ Truy đảo mắt nhìn qua con hẻm. Ồ, vậy đây là vùng đất quý rồi. Trước kia nơi này trông như thế nào lại nhỉ? Quậy bữa sáng, quay hoa quả, quay đồ nướng, quán mì, quán ăn nhỏ, vậy cũng có ở nơi này cả. Hoàng Oanh chỉ quán bar sau lưng. Trước kia nơi đây là cái phòng karaoke, rất tồi tàn. Trên tầng là nhà khách. Lúc ấy Lương Tư Trí và Tào Diệp đều ở bên trong. Thế à, Đỗ Trì như có điều phải suy nghĩ. Đừng nói với người khác nhé. Hoàng Oanh nhận ra mình có hơi nói nhiều, bổ sung thêm một câu. Không nói, Đỗ Trì cười bảo, nếu chuyện này mà truyền đi, con phố này chắc sẽ trở thành điểm du lịch mất. Lương Tư Trí tham gia rất nhiều liên hoan phim, chỉ tác phẩm đầu tay bộ 13 ngày đã lấy được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của ba liên hoan phim. Sự nghiệp diễn xuất 10 năm nay, anh đã mang về mấy cúp. Trong mắt công chúng, xuất phát điểm của anh cao và một đường đều là đỉnh cao. Nhưng với Lương Tư Triết mà nói, hơn phân nửa những chiếc cúp kia nên quy công cho Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn có được quyền khống chế tuyệt đối ở đoàn phim. Mỗi cảnh nếu không đạt được yêu cầu của ông thì sẽ quay lại hơn 100 lần. Cho nên lúc quay phim khác, thỉnh thoảng Lương Tư Triết sẽ cảm thấy không chắc chắn. Đắm chìm cũng không tính là nhân vật Lương Tư Triết rất hài lòng, nhưng lại là cái loại nhân vật duy nhất lọt vào liên hoan phim quốc tế trong số những nhân vật anh không hợp tác với Tào Tu Viễn. Hôm trao giải, hai người đều mặc âu phục xuất phát từ khách sạn. Lương Tư Triết đi thảm đỏ ra sau sân khấu hội họp với Tào Diệp. Diễn viên nổi tiếng của các quốc gia tụ tập sau sân khấu. Mặc dù Lương Tư Triết từng được ảnh đế canh nét, nhưng vẫn là người mới trên trường quốc tế. Anh chỉ chào hỏi mấy diễn viên quen mặt, rồi chuẩn bị xuống chỗ ngồi ở hội trường. Nhà tạo mẫu vội vàng chạy chậm tới, cầm một chiếc cà vạt trong tay nói: Tư Triết, đừng có vội đi chứ, chúng ta thay cà vạt đã. Diễn viên nữ trang điểm lộng lẫy đi thảm đỏ, phần lớn đều phải thay bộ trang phục khác tham gia trao giải. Diễn viên nam thì không cần phiền phức như thế, nhưng nhà tạo mẫu tóc cảm thấy vẫn phải tạo sự khác biệt ở chi tiết. Xung quanh nhiều người chen chúc, bên cạnh có phóng viên cầm micro đang phỏng vấn một diễn viên nữ Hàn Quốc. Lương Tư Trí đi sang bên cạnh nói: Ra ngoài thay đi. Họ đi đến nơi khá yên tĩnh, không có ống kính ở bên ngoài. Dừng lại, ngón tay Lương Tư Trí cầm nút thắt cà vạt, kéo lỏng cà vạt. Nhà tạo mẫu tiến lên một bước nói: Để tôi làm cho. Tào Diệm nhượng sang bên cạnh, nhìn Lương Tư Triết cũng từ bên cạnh. Liên hoan phim Berlin năm nay, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhất là ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất. Có một nam diễn viên người Nhật Bản tên là Kawaza, hơn 40 tuổi, gây tiếng vang rất lớn. Tào Diệm biết có lấy được giải hay không, đều bình thường. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh dư luận trong nước, sau đó vẫn là có hơi bực mình. Người xung quanh đứng tụm năm tụm ba đều ra ngoài hút thuốc. Tào Diệp cũng lấy một hộp thuốc lá ra, rút một điếu từ bên trong, châm lửa rồi rít từng hơi một. Có lẽ bởi vì Lương Tư Triết luôn ở trên đỉnh cao, từ khi nổi tiếng đến nay, nhà phê bình điện ảnh và người xem phổ thông cực kỳ nghiêm khắc với anh, đặt lên những diễn viên khác vào liên hoan phim loại A. Tuy đã đủ vẻ vang rồi, nhưng đặt lên người Lương Tư Triết, hình như anh nhất định phải lấy được giải mới có thể không rơi khỏi điện thờ. Tào Diệm hút thuốc nhìn về phía Lương Tư Triết. Lương Tư Triết đang mặc một bộ âu phục đuôi én màu đen, đôi chân thẳng tắp được quần tay ôm lái, trông tao nhã lại sắc bén, tạo ra khí chất mê người. Nhà tạo mẫu dáng người thấp, Lương Tư Triết phải cúi người xuống cho ngang với chiều cao của cô. Tư Trí, có phải cậu lại cao lên không? Nhà tạo mẫu tháo cà vạt xuống giúp Lương Tư Trí, đưa cho Tống Thanh Ngôn bên cạnh. Trên tài liệu viết cậu 1m83, cậu cao hơn đúng rồi không? Lương Tư Trí cười, chỉ đoán xem. Tôi đoán cao hơn. Nhà tạo mẫu cầm cà vạt, nhón chân lên, đang định giơ tay vòng qua gáy của Lương Tư Trí, thì Tào Diệp đi đến. Để tôi làm. Cũng được. Nhà tạo mẫu đưa cà vạt cho cậu. Tôi tốn sức quá rồi. Tào Diệp nhận lấy cà vạt, đứng trước mặt của Lương Tư Trí. Bảo xài chiều cao à Lương Tư Trí. Cậu 1m85, Lương Tư Trí chắc cũng ngang cỡ cậu. Lương Tư Trí đứng thẳng, giơ ngón trỏ trước môi, xuýt một tiếng với cậu. Tào Diệp kẹp điếu thuốc ở ngón tay, cầm cà vạt vòng qua cổ Lương Tư Trí, cẩn thận để thuốc lá không đụng vào anh. Đây xem là bí mật hả? Chỉ là nhiều năm rồi, chưa cập nhật thông tin thôi. Lương Tư Triết cười, rút điếu thuốc hút một nửa ra khỏi tay của Tào Diệp. Có điều không có ai biết, cũng có thể xem như là một bí mật. Anh hơi nâng cằm, tiện cho Tào Diệp đeo cà vạt giúp anh. Lúc nói chuyện, yết hầu rung theo dây thanh quản, lăn lên lăn xuống dưới làn da mỏng, nhìn gần rất gợi cảm. Anh cầm điếu thuốc hút được một nửa, rít một hơi. Nói cai thuốc với anh kia mà. Anh cai thuốc thất bại nhiều lần như thế, thì không cho em thất bại một lần sao? Tào Diệm vừa đeo cà vạt giúp Lương Tư Triết vừa hỏi. Lương Tư Triết thở ra khói thuốc, nhìn Tào Diệp qua làn khói trắng màu trắng, cười nói. Không lẽ em đang căng thẳng à, Tào Diệp? Cũng không phải em dự thi đâu, Tào Diệp mạnh miệng đáp. Thoải mái đi, Lương Tư Triết nói. Lần này chắc hụt giải rồi. Tào Diệp hơi siết chặt nút cà vạt. Anh đã biết nhất định sẽ hụt giải sao? Anh đã xem bộ phim của tiền bối Kawaya. Anh ta diễn quả thật rất tốt. Anh nhìn Tào Diệp, nhỏ giọng hỏi ở âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe thấy. Tào Diệp, nếu không lấy được anh đế, em có thất vọng lắm không? Anh nhìn Tào Diệp đứng trước mặt anh. Tào Diệp rất ít khi mặc âu phục, nhưng lúc này tay trang màu đen phát họa đường cong eo của cậu, khiến cậu trông thẳng tắp lại thon dài. Đó là hơi thở thiếu niên lột xác thành người thanh niên, xen lẫn giữa ngây ngô và chín chắn. Lương Tư Triết vẫn cảm thấy Tào Diệp không có thay đổi gì, từ đầu đến cuối là dáng vẻ của thiếu niên. Nhưng lúc này, Tào Diệp mặc âu phục khiến cho anh nhận ra rằng những năm nay trong quá trình anh lớn nhanh như thổi, thì Tào Diệp cũng lớn lên không chậm hơn anh. Thắt cả vạn xong rồi, Tào Diệp buông ngón tay ra. Lần này không lấy được, vậy thì lần sau cùng nhau lấy. Ừ đúng rồi, Lương Tư Triết lại cười một tiếng. Cho nên em đừng căng thẳng. Lễ trao giải đêm đó, Lương Tư Triết không giành được giải. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất đã được trao cho nam diễn viên người Nhật Bản Kawagawa, gây tiếng vang lớn trước đó. Lúc công bố danh sách đoạt giải, Tào Diệp ngồi bên cạnh Lương Tư Triết, nhìn ống kính đặc tả Lương Tư Triết xuất hiện trên màn hình lớn. Sau lần Lương Tư Triết thẳng thắn, anh Tuấn lại phong độ, cho dù không giành được giải ảnh đế, cũng vẫn khiến người ta chú ý đến. Đêm đó, bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đoạt giải nhạc phim hay nhất, Liên Giả lên sân khấu nhận thưởng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Liên Giả đến sau sân khấu tìm Tào Diệp bắt tay, xòe năm ngón tay với Lương Tư Triết nói: chỉ vì làm nhạc cho cái bộ phim này, Tào Diệp đã tìm tôi 5 lần. Y bắt tay Tào Diệp nói: tôi phải cảm ơn cậu, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử. Phải là tôi cảm ơn ngài mới đúng, Tào Diệp vội vàng đáp. Lúc ấy Liên Giả nhận việc là nể mặt Tào Tu Viễn, đến bây giờ đoạt giải vẫn là không quên nhắc đến Tào Tu Viễn, xem ra đúng là fan nhiều năm của ông ta. Đêm đó trên đường về khách sạn, Tào Diệp lướt qua bình luận, phát hiện dư luận cũng không hà khắc như trong tưởng tượng. Truyền thông đăng tin nhanh nói là tiếc nuối cho Lương Tư Triết thua trận tranh ngôi vương điện ảnh. Rất nhiều dân mạng đánh giá bên dưới rằng có thể vào vòng trong của Berlin đã rất đáng gờm rồi. Lương Tư Triết mới có 28 tuổi, con đường sau này còn rất dài. Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng và bộ Đắm Chim cùng được công ty truyền hình điện ảnh nước ngoài vừa ấy, tiếp theo sẽ công chiếu ở mấy chục quốc gia. Đêm đó hai đoàn phim tụ tập với nhau mở tiệc ăn mừng trong khách sạn. Tất cả mọi người không kiêng dè gì, chạm cốc uống rượu, uống đến say không còn biết gì. Lương Tư Triết và Tào Diệp quay lại khách sạn, không kịp cởi áo phục đã nhanh chóng cuộn lấy nhau. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, áo phục và áo sơ mi của hai người ném đầy đất, đầu đầu cũng là dấu vết đã hoang ái điên cuồng. Từ Berlin bay về Bắc Kinh phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Lúc xuống máy bay, mấy người đều rất mệt mỏi. Ngồi trong xe, bảo mẫu dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Lương Tư Triết đội mũ trùm nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Tống Thanh Ngôn ngồi ghế trước xoay người lại, nhỏ giọng nói với Lương Tư Triết: anh Tư Triết, hình như xảy ra chuyện rồi. Hả? Lương Tư Triết mở mắt ra nhìn cô. Sao vậy? Tổng Thanh Ngôn đưa di động cho anh. Anh xem cái này nè. Lương Tư Triết nhận điện thoại, ngồi thẳng người lại. Khi nhìn thấy ảnh động trên màn hình điện thoại, anh nhíu mày lại, lập tức cơn buồn ngủ tiêu tan. Đó là một nhóm ảnh chiếp báo tin bá đăng lên Weibo. Trên tấm ảnh, Tào Diệp đang quay lưng thắt cà vạt giúp Lương Tư Triết. Chiều cao hai người ngang nhau, Lương Tư Triết bị bóng lưng của Tào Diệp che hơn phân nửa. nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế thả lỏng đang nói đùa với Tào Diệp, tự non nửa bên mặt lộ ra của anh. Ngón tay của Lương Tư Triết vuốt xuống, trong bình luận có người cắt ra từng tấm, vẽ dấu vòng tròn đỏ lên động tác tay của hai người, khiến người ta có thể liếc qua là thấy một nửa điếu thuốc trên tay của Tào Diệp. Lúc đang thắt cà vạt cho anh thì chuyển vào ngón tay của Lương Tư Triết, đồng thời Lương Tư Triết còn nhận lấy hút tiếp rất tự nhiên. Boss quay bộ này đã đăng được nửa tiếng rồi, đã có mấy chục nghìn kiện tiếp và bình luận. Wow, người này là ai vậy? Thắt cà vạt giúp nhau à? Còn hút chung một điếu thuốc nữa chứ? Thoạt nhìn có quan hệ không đơn giản với ảnh Đề Lương nha. Hai người còn vừa nói vừa cười nữa, không đơn giản đâu. Thất cà vạt còn có thể giải thích là nha tạo mẫu, hút chung điếu thuốc còn có thể giải thích là gì đây? Hút chung một điếu thuốc, xem như hôn gián tiếp nhỉ? Tôi cảm thấy thằng Nam không làm được như vậy đâu. Không thể nào, Lương Tư Triết là đồng tính á? Tàn nát cõi lòng đầy đất rồi, không muốn tin. Anh ấy từng yêu đương với rất nhiều diễn viên nữ mà. Lương Tư Triết là bi nhỉ? Vẫn luôn có lời đồn này. Chỉ có điều anh ta liên tục quen bạn gái, cho nên mọi người đều không tin thôi. Lương Tư Triết nhìn thoáng qua Tào Diệp, cậu vẫn còn đang ngủ, không chú ý đến cuộc đối thoại của anh và Tống Thanh Lương. Tống Thanh Lương nhỏ giọng nói, chị Vân Sơ bảo nhiệt độ của bot này kéo lên quá nhanh. Đợi phát hiện ra thì bình luận và chuyện tiếp đã lên rất nhiều rồi. Bây giờ nếu muốn tìm người xóa, sợ là càng che càng lộ. Lương Tư Triết nhìn chăm chăm ảnh động kia một lát. Hứa Vân Sơ nói không sai. Bây giờ tất cả mọi người đang dựa vào một cái kiếp suy đoán người đối diện anh là ai và quan hệ của họ như thế nào. Nếu như lập tức dùng tiền để xóa đi, không khác gì chắc chắn quan hệ của anh và Tào Diệp không đơn giản. Hơn nữa, bây giờ không chỉ tài khoản tiếp thị đang lan tràn cái nhóm ảnh kiếp này, mà ngày càng có nhiều tài khoản cá nhân cũng bắt đầu lan truyền nó, sợ là muốn xóa cũng không xóa được. Lương Tư Trí đã trải qua rất nhiều bê bối, có mấy chuyện là thật, nhưng nhiều hơn là giả. Mà cho dù là thật hay là giả, Lương Tư Trí đều chưa bao giờ đáp lại. Anh biết cách tốt nhất để rơi sự chú ý của công chúng, một là một sự kiện khác hot lên, hai là để thời gian. Loại tin đồn thất thiệt dựa vào suy đoán này, cách tốt nhất đó là đợi nó chậm rãi mà qua đi, dần dần bị tất cả mọi người lãng quên. Mấy năm trước, dựa vào một tấm ảnh Lương Tư Triết che mặt cho Tào Diệp, công chúng suy đoán xu hướng tính dục của anh. Về sau, anh lại bị lan truyền bê bối đồng tính với Hạ Tân Trạch. Nhưng những chuyện chưa được chứng thực, cuối cùng đều dần dần bị công chúng lãng quên, biến thành tin đồn thỉnh thoảng bị nhắc đến, thật giả khó lường. Lần này chắc cũng như vậy thôi. Lương Tư Triết trả điện thoại cho Tống Thanh Ngôn, giơ tay bóp ấn đường. May mắn là Tào Diệp không bị chụp thẳng mặt, chắc sẽ không bị liên lụy vào. Cùng lúc đó, hot search, cà vạt của Lương Tư Triết cũng liên tục tăng lên. Chẳng mấy chốc đã có tài khoản tiếp thị ké fam, tổng kết tin đồn đồng tính những năm nay của Lương Tư Triết, bao gồm cả người bạn bí ẩn, ân sư Tào Tu Viễn, diễn viên Hạ Tân Trạch, từng hợp tác, còn có biên kịch Hạ Sam trong nghề. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, chuyện phát triển theo cái hướng này xem như có nguy nhưng không nguy hiểm. Tất cả tin đồn trộn lẫn với nhau đều thật giả nửa nọ nửa kia. Cuối cùng chỉ có thể để chuyện này ngày càng lệch sự thật. Nhưng không ai ngờ được chuyện này còn có phần sau. Mấy tiếng sau hết sớt, cà vạt của Lương Tư Triết đã bắt đầu hạ nhiệt độ, nhưng báo tin bá lại đăng một video khác. Video không có hình ảnh, âm thanh nên ồn ào, giống như trộm ghi hình một buổi tiệc tùng nào đó. Trong ghi âm có người đàn ông đang cao giọng chửi. Cậu thì hay rồi, thoát cái đã đến nhờ cải Tao Tú Viễn lấy được giải anh đế. Cậu cầm cái giải anh đế này, đã ghiền rồi không? Cậu cầm giải có thấy yên lòng không? Cậu có biết bốn chữ vong ân phụ nghĩa này viết như thế nào không? Không có Tào Diệp, mẹ kiếp bây giờ cậu. Ghi âm dựng ở đây. Tào Diệp đã tỉnh lại sau giấc ngủ, nhưng Lương Tư Triết không còn ở bên cạnh cậu. Cậu chống giường ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, 9:30 tối. Điều chỉnh lệch múi giờ, là quá trình đau khổ. Tao Diệp xoa huyệt thái dương, lãng mạn nghe thấy phòng bên cạnh vang lên giọng của Lương Tư Trí. Cậu đứng dậy bước xuống giường, đẩy cửa ra, suýt nữa bị hùng ngót bởi cái mùi khói thuốc lá ngập tràn trong phòng khách. Trên bàn trà trước sofa, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tro thuốc và đầu lọc của thuốc lá, người này thật là rõ ràng. 2 ngày trước con hỏi cậu sao cai thuốc lại hút thuốc, kết quả bây giờ mình lại hút nhiều như thế. Cánh cửa của căn phòng bên cạnh khép hờ, giọng nói của Lương Tư Triết đứt quãng truyền ra. Kế hoạch còn lại xem xét sau đã. Trước tiên xóa cái bản ghi âm rồi hẳn nói. Vậy thì đưa tiền đi, hỏi xem họ muốn bao nhiêu tiền, mới nói người cung cấp video. Video gì vậy? Tào Diệp cầm lấy điện thoại. Tối qua trong nhóm đã có rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu không buồn xem, mà mở Weibo ra. Chủ đề, ghi âm của Lương Tư Trí. Thình lình lên top hot search. Tào Diệp bấm mở video hiện thị trên cùng. Xuất hiện cùng phụ đề là giọng nói của Lâm Ngạn. Cậu thì hay rồi, thoát cái đã đến nhờ cậy tao tu viễn lấy được giải anh đế. Cậu cầm cái giải anh đế này đã ghiền không? Cậu cầm giải có thấy yên lòng không? 4 chữ vòng ơn phụ nghĩa này. Tào Diệp chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh một cái, kéo thành gần xanh thái dương có lại. Cậu không đành lòng nghe tiếp mà dùng ngón tay bấm chân. Là bản ghi âm trong tiệc đóng máy đêm đó, rõ ràng đã bảo Trình Đoan chuẩn bị qua ém miệng, nhưng vẫn tiết lộ ra ngoài. Chuyện này cũng không thể trách Trình Đoan. Tiệc tối hôm đó có hơn 100 người tụ tập lại, ngoại trừ thành viên nòng cốt nhóm của Tăng Nhiên, phần lớn những người khác đều chỉ công tác mấy tháng ngắn ngủi với đoàn phim thôi. Nhiều người nhiều miệng, không ai có thể cam đoan tất cả mọi người đều nể mặt họ. Dù sao chỉ cần bán cái đoạn ghi âm cho truyền thông, với nhiệt độ thảo luận của Lương Tư Trí chắc sẽ bán được với giá cao. Tào Diệm thấy phiền lòng, cậu không muốn mở bình luận. Nghĩ cũng biết Lương Tư Trí lại gặp ác ý về cái bản ghi âm này thế nào. Video đã công bố ra ngoài rồi, cho dù có xóa đi cũng không ngăn được phỏng đoán của dân mạng. Vậy thì làm sáng tỏ thôi. Nếu là Lâm Ngạn nói ra thì bảo Lâm Ngạn giúp đỡ làm sáng tỏ vài câu, chắc vẫn đáng tin cậy nhỉ. Tào Diệm gọi điện thoại cho Lâm Ngạn. Lâm Ngạn không nhận máy. Cậu thay quần áo, cầm lấy áo khoác trên kệ áo mặc vào, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lương Tư Trí nói chuyện điện thoại xong, kéo cửa phòng ngủ đi ra, thấy Tào Diệp đang bước ra cửa hỏi. Tào Diệp, em muốn ra ngoài sao? Ừ, em đi tìm Lâm Ngạn. Anh đừng hút thuốc lá nữa. Tào Diệp nói xong cũng khép cửa lại. Cậu vội vội vàng vàng đi vào trong thang máy, dựa vào tường thang máy thở dài một hơi. Một lần Lương Tư Trí bị dư luận công kích đều liên quan đến cậu. Ban đầu là đánh nhà sản xuất, sau là xuống bột đánh phóng viên, bây giờ lại vì cậu mà bị gắn mác là phong ân phụ nghĩa. Trình Đoan nói cậu là linh vật của Lâm Anh, nhưng hình như cậu cũng không mang đến may mắn gì cho Lương Tư Trí. Cậu không muốn để cho Lương Tư Trí bị dư luận công kích, gặp ác ý. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần ác ý nổi lên đều là có liên quan đến cậu. Sao Lương Tư Trí lại là người vong ân phụ nghĩa chứ? Tào Diệp nhắm mắt lại nghĩ. 5 năm trước, cậu bị vây trong tầm nhìn của mình, không nhìn thấy sự khó xử của Lương Tư Trí. Nhưng bây giờ, đứng ở góc nhìn của Lương Tư Trí, năm đó Lương Tư Trí 23 tuổi, bị cậu và Tào Tu Viễn đẩy lên bờ vực. Trước mắt anh có 2 con đường. Một đường là phản bội niềm tin, một đường là chối bỏ tình nghĩa. Lương Tư Trí đã lựa chọn giúp đỡ Tào Tu Viễn, đã lựa chọn bảo vệ Tào Diệp, chỉ có không chịu lựa chọn bản thân anh. Anh đứng bên bờ vực, nhắm mắt nhảy xuống. Tấm lòng của anh rộng mở, rất thẳng thắn, sao lại là người vong ân phụ nghĩa? Tào Diệp lái xe lao nhanh như bay, chạy đến nơi ở của Lâm Ngạn. Cậu đóng sầm cửa xe, cất bước, bước dài lên cầu thang. Đứng trước cửa nhà Lâm Ngạn, Tào Diệp giơ tay bấm chuông cửa. Một lát sau, Lâm Ngạn mới ra mở cửa, quần áo hẳn lộn xộn, không giống như đang làm chuyện tốt. Chuyện gì vậy Diệp tử? Tào Diệp mở ghi âm trong điện thoại ra, nhét vào trong tay hắn. Anh tự nghe đi. Lâm Ngạn nhận lấy điện thoại, Tào Diệp phong qua hắn, mượn dùng nhà vệ sinh của hắn để rửa mặt. Lâm Ngạn ở phòng khách nghe ghi âm xong,

đặt cơm mang về lên bàn ăn, nói đùa. Cho nên Lương Tư Triết à, anh cẩn thận đừng có bị em bắt gian. Lương Tư Triết cũng phối hợp cười một tiếng. Em còn lo lắng cái chuyện này ư? Có thể không lo lắng chắc. Bao nhiêu người nhìn chăm chăm anh như hổ trên môi vậy. Mậu tới ăn cơm đi, đói quá. Hai người đều giả vờ thoải mái, nhưng cả hai có thể cảm nhận được cái bầu không khí có vẻ không đúng. Mỗi người mang một tâm sự riêng, không ai làm rõ ràng trước. Sau khi ăn được vài miếng thì Tào Diệp nhận được một cuộc điện thoại của Trình Đoan. Biết rồi, cậu đáp. Anh bảo Tiểu Mạnh ngày mai đưa văn kiện phải ký tên tới đây. Trong đôi câu vài lời, Lương Tư Triết suy đoán được nội dung cuộc nói chuyện của Tào Diệp. Chờ Tào Diệp cúp điện thoại xong, anh hỏi một câu. Có paparazzi, rình em gần ở La Mana. Đúng rồi, Tào Diệp đặt điện thoại xuống, đi tới khoác bả vai của Lương Tư Triết. Em lại có thể nghỉ ngơi rồi. Anh Tư Triết ơi, ngày mai để chúng ta quấn lấy nhau nhé. Lương Tư Triết nghĩ những năm nay, Tào Diệp thật sự chưa từng thay đổi. Cậu vẫn luôn giỏi vòng qua chủ đề người khác không muốn nhắc đến một cách tỉnh bơ. 10 năm trước, vòng qua chuyện vết sẹo đang phiêu long của anh. 10 năm sau, lại vòng qua chuyện mối tình cần giấu kín của họ. Buổi tối trước khi ngủ, Tào Diệp mới đọc tin nhắn trong nhóm. Biết được ảnh chiếc cậu thắt cà vạt cho Lương Tư Triết đã truyền khắp Internet. Tào Diệp bấm mở ảnh chiếc kia. Cậu ghét bị chụp lén, nhưng lúc ống kính này quay về phía cậu và Lương Tư Triết, hình như cậu cũng không phản cảm đến vậy. Bởi vì trên ảnh chiếc kia, trong họ thân mật lại tự nhiên là bạn bè hợp cả nhất và là người yêu xứng đôi nhất. Lâm Ngạn lại gửi tin nhắn trên WeChat. Đăng lên Weibo rồi. Tào Diệp nhấn vào Weibo của Lâm Ngạn xem. Lâm Ngạn đăng bài này cũng thú vị phết. Đừng đoán nữa. Video do tôi dùng tiền xóa, ghi âm cũng là tôi nói. Lúc ấy tôi có ít hiểu lầm với Lương Tư Triết, lại uống say mượn rượu Lâm Can, khiến mọi người chê cười rồi. Bây giờ đã giải thích rõ hiểu lầm, ai hít ra ma giải tán cả đi. Xin lỗi nhé người anh em Lương Tư Triết, ngày mai mời cậu đi uống rượu xin lỗi. Weibo của Lâm Ngạn chứng nhận là CEO của điện ảnh Đông Thịnh. Hắn vừa đăng post này, thảo luận liên quan đến cái chuyện Lương Tư Triết vong ơn phụ nghĩa, nhanh chóng suy yếu đi. Dù sao, người chỉ trích Lương Tư Triết vong ơn phụ nghĩa, bây giờ xưng anh gọi em với Lương Tư Triết, có lẽ sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Lương Tư Triết tắm rửa xong, cầm cốc nước đi tới hỏi. Muốn uống nước không? Em không khát đâu. Tào Diệp đưa di động cho Lương Tư Triết. Anh xem này, anh có muốn trả lời anh ấy trong bình luận không? Lương Tư Triết cúi người đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhận lấy điện thoại nhìn lướt qua. Nội dung Lâm Ngạn đăng hình như thân thiết, nhưng đều là lời xã giao. Anh không muốn trả lời nên ném điện thoại của mình cho Tào Diệp nói. Em xem rồi trả lời đi. Tào Diệp cầm lấy điện thoại, mở Weibo của Lương Tư Triết ra, trả lời bình luận của Lâm Ngạn. Cảm ơn anh Ngạn. Lâm Ngạn nhanh chóng trả lời một câu. Ờ. Bài ngày ngủ nhiều, trong lòng lại cất giấu chuyện. Tào Diệp nhắm mắt nằm một lúc lâu cũng không ngủ được. Cậu vẫn đang suy nghĩ những bình luận trên mạng. Bây giờ tất cả mọi người đang đào thân phận của cậu, có xu thế đào sâu ba thước. Tào Diệp không biết sau khi tỉnh dậy, liệu cậu có hoàn toàn từ Tào Diệp biến thành con trai của Thao Tu Viện không? Nhưng cậu lại không dám xoay người, sợ đánh thức Lương Tư Trí. Từ khi xuống máy bay, anh chưa có giấc ngủ nào tử tế. Không biết qua bao lâu, cậu nhận ra bên cạnh không có ai. Lương Tư Triết đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Lương Tư Triết đang nghĩ gì vậy? Tào Diệm nằm một mình trên giường nghỉ, đang lo lắng cái mối quan hệ của họ bị lộ ư. Cậu nhận ra mình cũng không giỏi đoán được cái suy nghĩ của Lương Tư Triết. Thuở thiểu thời, Lương Tư Triết đã như vậy. Sự này không nói với người khác tâm sự của riêng mình, tình nguyện trèo lên sân thượng yên lặng liếm láp vết thương. Cho dù họ sớm chiều ở chung đã 3 tháng, Lương Tư Triết cũng chưa từng kể với cậu chuyện cha mẹ anh gặp tai nạn xe. Có vẻ như Lương Tư Triết vốn là con người như thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng, tự tiêu hóa một mình.

Nhưng chính cậu bây giờ lại bị cái sự hối hận và tự trách lấp kín mình. Tào Diệp cúi người xuống, trán chống lên đầu gối, muốn giấu đi cái sự thảm hại của mình đi. Những nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Cậu nghĩ đến đôi mắt của Lê Du trước khi làm chung, trong đó như chứa đựng cả ngàn lời nói và lo lắng đếm không hết. Những lúc đó Lê Du đã không còn sức để nói chuyện. Bà ấy muốn nói gì? Nói rằng đừng có đánh mất sự chờ mong vào tình yêu, hay là sau này phải sống một mình cho thật tốt. Lương Tư Triết dùng điều khiển từ xa tạm dừng cái hình ảnh video, lụn tay vào tóc của Tào Diệp, xoa nhẹ hai cái, sau đó hạ bàn tay xuống, ôm lấy bả vai của cậu, vỗ nhẹ mấy cái. Anh giải tỏa cảm xúc cùng Tào Diệp xong, để cậu khóc một trận cho đã đời. Lúc Tào Diệp buồn luôn muốn cuộn người lại, Lương Tư Trí nghĩ đến giảm sát cầu thang. Anh đã xem rất nhiều lần, Tào Diệp cũng cúi đầu xuống như thế, co ro nấp ở trong góc. Anh cảm thấy trái tim như bị một bàn tay đang bóp chặt, bóp ra chất lỏng chua xót. Mẹ em rất yêu em. Lương Tư Triết cúi người xuống, nhìn Tào Diệp nhỏ giọng nói tiếp. Bà ấy không hối hận vì đã sinh ra em đâu. Tào Diệp vùi đầu xuống, sau gáy đỏng đại là đang gật đầu. Cậu khóc được một lúc, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Lương Tư Triết vào phòng vệ sinh, vác khăn ấm, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, một đầu gối chống trên thảm, giọng nói ấm áp. Được rồi, Tào Diệp, ở trước mặt anh, em khóc thế nào cũng được. Em không cần phải trốn tránh anh. Em không có khóc, Tào Diệp nức nở giải thích cho mình. Lương Tư Triết nghe cậu nói vậy, không nhịn được muốn cười. Được à, vậy là anh đang khóc. Anh đã khóc rồi, sao em không ngẩng đầu lên an ủi anh? Tào Diệm cọ nước mắt trên tay áo, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn Lương Tư Trí. Lương Tư Trí cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, vừa lau vừa nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Em không cảm thấy tình yêu bùng cháy trong 7 ngày ngắn ngủi kia rất đẹp à? Tào Diệm, sự chờ đợi của em bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đẹp đẽ thế đấy. Toàn bộ quá trình em ra đời, mẹ em đều ở trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt. Em chào đợi trong bầu không khí được tình yêu vây quanh, cho nên mẹ em mới có thể sinh ra một đứa trẻ đẹp đẽ, được người ta thích như em. Nghe Lương Tư Triết nói vậy, nước mắt vốn đã dâng của Tào Diệp lại bắt đầu chảy xuống. Cậu không biết mình bị làm sao. Hình như Tuyến Lệ xảy ra vấn đề rồi. Sao anh tốt vậy hả Lương Tư Trí? Tào Diệp nức nở nói. Khăn mặt hơi lạnh, Lương Tư Trí đặt nó sang bên cạnh hỏi. Có ư? Có, Tào Diệp đáp. Cậu khóc lên giống như một đứa trẻ, mắt đỏ, mũi cũng đỏ vì khóc. Lương Tư Trí ôm mặt Tào Diệp, nhìn cậu hôn một cái lên đôi môi bị nước mắt thấm ướt của cậu. Hơi mặn, anh khẽ nói. Bởi vì anh yêu em, anh và mẹ em cũng yêu em như nhau. Tào Diệm khóc nói. Em cũng yêu anh. Lương Tư Trí ngẩn ra một lát, dừng một lát mới hỏi. Thật hả? Tào Diệm hòa hoãn lại cảm xúc, giơ tay lau sạch nước mắt. Sao nhìn anh có vẻ không tin tưởng vậy? Lương Tư Trí cười một tiếng. Anh tin, vậy em nói lại lần nữa đi. Em cũng yêu anh. Bỏ chữ cũng đi. Em yêu anh. Em đáng yêu quá đi thôi. Lương Tư Triết lại giơ tay xoa tóc của Tào Diệp. Còn có sự tồn tại của em, sao có thể không có ý nghĩ được chứ? Với mẹ em là cục cưng bà ấy bằng lòng trả giá mọi thứ. Còn với anh yêu em, không liên quan đến chuyện bố em là ai. Đối với những người bạn của em, họ thích làm bạn với em, cũng chỉ vì em đáng yêu, không phải vì bố em là Tào Tu Viễn. Tào Diệm vội nhắc lời anh. Chưa từng có ai nói em đáng yêu, chắc họ cảm thấy em đẹp trai lại rất thú vị. Lương Tư Triết bị cậu chọc cười. Thế mà chưa từng có ai nói em đáng yêu ư? Mắt họ bị gì vậy?

sau đó xây dựng tổ ấm mới, hoàn toàn không liên quan đến anh không. Anh đang chờ họ chủ động nói với anh, sau đó anh có thể ép mình tiếp nhận cái chuyện này. Nhưng họ luôn cãi nhau mà không nói gì đến cái chuyện ly hôn. Lần cuối cùng họ cãi nhau là trên đường đưa anh đến sân bay. Lần đó anh phải đến Sydney tham gia một cuộc thi violon rất quan trọng. Mới đầu bầu không khí cũng không tệ lắm, nhưng trên đường họ lại âm ỉ vì cái vấn đề tuyến đường, cãi nhau rất dữ dội. Lúc ấy anh không thể nhịn được nữa, cuối cùng nói ra cái lời đã nhẫn nhịn rất nhiều năm. Kết quả vừa nói ra hai chữ ly hôn, xe của nhà anh đã tông nhau với chiếc xe chết ở đối diện. Hai người họ qua đời tại chỗ, anh được mẹ lại gòn chặn chớp anh nên chỉ bị thương ở ngón tay. Chuyện đã trôi qua rất nhiều năm rồi, bây giờ Lương Tư Triết kể lại biến cố cuộc đời mà anh trải qua khi còn trẻ, chỉ cảm thấy trong 10 năm nay như một giấc mơ mà vụ tai nạn xe kia là khởi đầu cho giấc mơ này của anh. Tào Diệm không ngờ trước khi vụ tai nạn xe kia xảy ra, Lương Tư Trí lớn lên trong môi trường gia đình như vậy. Khi còn bé, cậu không gặp Tào Tu Viễn một thời gian dài. Chỉ khi nghỉ dài hạn, về nước, ba người mới có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Bầu không khí trên bàn cơm cũng hòa hợp. Có lẽ khi đó, Lê Du cố ý tạo nên ảo tưởng hôn nhân hòa thuận của họ. Tào Diệm không nghĩ ra, khi còn trẻ, Lương Tư Triết vượt qua thế nào, đối mặt với cuộc cãi vã không dứt của cha mẹ suốt mười mấy năm, chắc sẽ ngột ngạt lắm nhỉ. Quá khứ mà Lương Tư Triết kể quá nặng nề, đến mức Tào Diệm không biết nên an ủi anh như thế nào nữa. Tào Diệm bỗng nhiên nghĩ đến bộ phim Lương Xin Chúc Mộng mà Lương Tư Triết quay. Hình như có phần tương tự với quỹ đạo hôn nhân của cha mẹ anh. Cậu vừa nghĩ đến đây, Lương Tư Triết đúng lúc hỏi: em có nghĩ đến gì không? Em nghĩ đến bộ Lương Xin Chúc Mộng, Tào Diệp nói một cách hơi da dở. Ừ, lúc đó anh nhìn thấy cái bản in đầu của kịch bản đó, thử bật ra trước tiên, trong đầu là cha mẹ anh. Mới đầu bản thân anh cũng không phát hiện cuộc hôn nhân của cha mẹ anh sẽ ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Sau này anh mới nghĩ rõ ràng, anh rung động với em từ rất lâu, nhưng mãi không nói ra, ở một mức độ rất lớn là vì anh sợ một khi bắt đầu sẽ đi đến cái kết không thể tránh khỏi này. 3 năm trước, anh quay bộ Lương Xin Chúc Mộng là cố gắng chung quá khứ của cha mẹ anh, nói với anh, cho dù có được có lẽ cũng không tốt đến thế, không ở bên nhau sẽ không cần lo lắng tình cảm biệt chất. Nhưng mà anh không có cách nào hoàn toàn thuyết phục bản thân từ bỏ em, anh vẫn muốn ở bên em thử xem. Cho nên Tào Diệp à, anh cũng sẽ lo được lo mất, sợ chúng ta trở nên giống như cha mẹ anh, có một ngày sẽ liên tục cãi vã, nhịn nhau sinh ra chán ghét. Trước đó Tào Diệp đã biết Lương Tư Triết quay bộ Lương Xin Chúc Mộng rất có thể là vì cậu, nhưng cậu không ngờ là Lương Tư Triết lại dùng cách thảm thiết như thế để tự giăng lòng, xé quá khứ đẫm máu ra, dùng quá khứ không muốn đối mặt nhất để thuyết phục bản thân. Cậu nhất thời không biết nên an ủi Lương Tư Triết như thế nào. Nguyên do vấn đề này quá sâu, hoàn toàn không phải là một câu an ủi của cậu là có tác dụng. Em cam đoan em sẽ không cãi nhau với anh, tất cả em đều nhường cho anh, Tào Diệp nói vậy, nhưng lại cảm thấy cái lời cam đoan này quá yếu ớt. Để chứng minh cái lời này là nghiêm túc, cậu cầm lấy bàn tay của Lương Tư Triết đặt trên đầu mình. Anh thích sờ đầu em mà phải không? Anh cứ sờ thoải mái đi, sau này em sẽ không phản kháng nữa. Lương Tư Triết bị cậu chọc cười, tay sờ hai cái trên đầu cậu. Thật hả? Thật nha, Tào Diệp hơi nhẩm dậy nhìn Lương Tư Triết. Em cũng sẽ không nhìn nhau mà xin chán ghét với anh đâu. Anh quên rồi hả? Lần đầu tiên gặp anh ở Lâm Yến, em đã cảm thấy anh rất đẹp. À, nhớ chữ,

Lương Tư Trí ở bên cạnh cười một tiếng. Anh cũng đừng cười. Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh. Mặc dù có hơi đần độn, Lương Tư Trí cười nói, nhưng vẫn rất dũng cảm. Bọn con vừa mới hợp tác hai bộ phim. Một bộ là bộ Lựa Chọn Tuyệt Vọng, bộ kia là Thử Nói Lại Lần Nữa Xem, mà con đã nói với mẹ lần trước đó. Sau này chúng con sẽ còn hợp tác rất nhiều bộ phim nữa, sẽ cùng trở nên giỏi hơn. Tào Diệp giống như mỗi lần đến trước đó, kể chuyện xảy ra trong mấy tháng nay với Lê Du. Lương Tư Trí ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng bổ sung đôi lời. Phần lớn thời gian đều nghe Tào Diệp nói. Cuối cùng, Lương Tư Trí để Tào Diệp có thời gian ở riêng với Lê Du. Anh đi vài bước về phía bãi đỗ xe, đứng cách đó mấy mét chờ Tào Diệp. Mẹ ơi, con không đánh mất sự chờ mong vào tình yêu. Tào Diệp nghĩ ngợi rồi nói với Lê Du. Con nghĩ hình như con rất yêu Lương Tư Trí. Hơn nữa sẽ lâu thật là lâu. Gió hơi lớn khi Tào Diệp xoay người. Lọn tóc sau đầu và góc áo gió của Lương Tư Trí bị gió thổi bay phần phần. Hình ảnh này khiến cho Tào Diệp nghĩ đến buổi chạy vạn trên phố Nhân Tử hôm ấy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lương Tư Trí. Cậu tăng tốc bước chân đi về phía Lương Tư Trí, sau đó cùng đến bãi đỗ xe với anh. Mà ngay chiều hôm đó, tin tức Lương Tư Trí đi cùng bạn đến thăm Lê Du đã nhanh chóng phủ kín màn hình.